Tu La Vũ Thần, chương 779, theo hắn mà làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là người thường xem trò vui, trong nghề khán môn đạo, Sở Phong có thể nhìn ra, ba người tuy rằng bố trí đều là phá giải trận pháp, thế nhưng ba người ngưng tụ trận pháp kết cấu hoàn toàn khác nhau, mỗi cái có mỗi cái huyền diệu, nhưng cũng tuyệt không nói hùa chỗ anh, bắt đầu rồi, nhất định phải phối hợp Huyền Tiêu Siêu ba người bọn họ phá tan trận này mà đúng lúc này, cái kia sâu trong lòng đất Liễu lão, cũng là ngưng trọng hét lớn một tiếng. Theo sát phía sau, Kim Bảo Thập huynh đệ, liền bắt đầu càng thêm khẩn trương bố trí, đạo kia hấp thu lượng lớn kết giới thạch lực lượng phá giải trận pháp. Mà nhìn trên bầu trời, cái kia ba đạo do Huyền Tiêu Siêu ba người ngưng tụ phá giải trận pháp về sau, lại nhìn một chút giờ khắc này Kim Bảo Thập huynh đệ bố trí trận pháp, Sở Phong nhất thời đã minh bạch tất cả, khẽ cười nói. Thì ra là như vậy. Sở Phong trước đó đã biết, lúc trước đạo phong ấn này đại trận chính là tứ đại hộ pháp cùng kích hoạt, đồng thời từng người cầm đi phá trận một phần phương pháp, muốn phá vỡ trận này, chỉ có tập hợp đủ tứ đại hộ pháp tứ trung phá trận phương pháp mới được. Giờ khắc này, Huyền Tiêu Siêu, U Đồng, Từ, Hàm cùng với Vịn Phong Minh ba người, phân biệt sử dụng ba vị hộ pháp phương pháp phá giải phá trận, ngay cả này Kim Bảo Thập huynh đệ, bọn họ thân là Khâu Tàn Phong bộ hạ cũ, hiển nhiên biết chút ít cái gì, cho nên bọn hắn chính đang đại diện cho Khâu Tàn Phong, đến phối hợp Huyền Tiêu Siêu ba người bọn họ, phá giải tòa này kết giới đại trận. Oanh! Rốt cục Huyền Tiêu Siêu ba người bố trí đại trận hoàn chỉnh, đại trận vận chuyển trong lúc đó, bảo sắc ra ba vệt sáng, phân biệt sắc vào cái kia bàng bạc trong kết giới. Thời khắc này, cái kia nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ kết giới, càng lấy phá giải trận pháp ba chùm ánh sáng làm trung tâm, không ngừng phát sinh gợn nước vậy gợn sóng phân tán ra. Thật là lợi hại như vậy kết giới trận pháp cũng có thể phá giải sao? Ha ha, nghe nói kết giới này bên trong mới thật sự là tội ác hẻm núi, rốt cục có thể nhìn thấy tàn dạ ma tông chân chính di tích rồi hả? Thật là khiến người ta chờ mong a hát. Ghê gớm, không hổ là ba đại hộ pháp đệ tử, loại thủ đoạn này quả nhiên là để cho chúng ta mặc cảm không bằng, vì đó thán phục a hát. Ha ha, đó là dĩ nhiên, bọn họ nhưng là ba đại hộ pháp đệ tử, Đông Phương Hải Vực thế hệ tuổi trẻ nhân vật đại biểu, ngày sau Đông Phương Hải Vực có thể là thiên hạ của bọn họ. Nhìn thấy tình cảnh này, người vây xem cũng là càng thêm mong đợi, đều cảm thấy không uổng chuyến này, không uổng phí bọn họ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tới chỗ này, như thế nhiều ngày tử đều không có đợi uổng công. Nhưng mà, liền ở bên ngoài người kích động không thôi, thậm chí nhảy nhót hoan hô sắp sâu trong lòng đất này không người hiểu rõ đạo thứ tư phá giải trước đại trận, Kim Bảo Thập huynh đệ nhưng là cho mày. Bởi vì cái này đạo thứ tư đại trận vẫn không có sử dụng tới mở ra tác dụng, tựa hồ gặp phiền toái gì. Không được tựa hồ không đúng chỗ nào, đại trận này căn bản là không có cách vận chuyển. Trong đó một vị nói rằng, vậy phải làm sao bây giờ, những này kết giới thạch sức mạnh chỉ có thể kéo dài nửa canh giờ, giờ khắc này đã toàn bộ vận dụng, như không nhanh chút liền muốn dã tràng xe cắt rồi. Trên thực tế, người ở chỗ này đều sẽ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, nên làm gì? Không biết làm sao dưới, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Kim Bảo Thập huynh đệ lão đại, Liễu lão. Cái này, thời khắc này, Liễu lão cũng rất khó khăn, bởi vì hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Liễu lão tiền bối, không bằng thử xem như vậy cùng như vậy, hẳn là có thể để cho tòa này phá giải trận pháp vận chuyển. Đang lúc này, Sở Phong đột nhiên mở miệng, mà hướng về Sở Phong phương hướng nhìn tới, tất cả mọi người phải không do sững sờ, thậm chí là giật nảy cả mình. Bởi vì ở Sở Phong trước người, Sở Phong đã là vẽ ra một bức kết giới đồ, đó là sửa chữa giờ khắc này, Liễu lão bọn họ tòa này phá giải trận pháp phương án. Làm cản, thập vị đại nhân, đều là ta tàn dạ ma tông kết giới thuật tinh anh, bọn họ bố trí trận pháp, há lại cho ngươi tới nghi vấn, dựa theo ngươi như thế sửa chữa, đại trận này sẽ phá hủy. Thời khắc này, một vị trung niên chỉ vào Sở Phong đại uống, thái độ phi thường ác liệt. Hừ, ta đã ép ớm hoài nghi, hắn có thể là Chu Tiên quần đảo phái tới gian tế, hiện tại đến xem, hơn nửa không sai, hắn chính là muốn phá hoại kế hoạch của chúng ta, hiện tại rốt cục lộ ra nguyên hình. Lại có một vị khá là trẻ tuổi vũ quân cường giả nói rằng, theo sát phía sau, lại có vài người mở miệng, những thứ này đều là vừa bắt đầu, liền xem Sở Phong khó chịu người, hiện tại rốt cuộc tìm được đối phó Sở Phong cơ hội. Ai, không thể nói như thế, ta cảm thấy vô tình tiểu hữu cũng là có ý tốt. Huống hồ ta tàn dạ ma tông kế hoạch là cái gì? Chu Tiên quần đảo kế hoạch lại là cái gì? Bọn họ liền là muốn tội ác bên trong cốc đồ vật. Giờ khắc này đều tại ẩn núp ở trong đám người, không kịp chờ đợi chờ Huyền Tiêu Siêu ba người bọn hắn, đem kết giới này trận pháp phá tan đây, bọn họ so với ai khác đều gấp, lẽ nào sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản chúng ta phá giải trận này sao? Thế nhưng rất nhanh, đã có người đứng ra thay Sở Phong nói chuyện. Thời khắc này, những kia chửi bới Sở Phong người á khẩu không trả lời được, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Coi như vậy, hắn cũng không có thể nghi vấn thập vị đại nhân đều là kim bào giới linh sư, mà hắn thì sao, nhiều nhất chính là cái áo bào tím giới linh sư. Ở kết giới thuật trên khả năng của chênh lệch 108.000 dặm, hắn dựa vào cái gì nghi vấn thập vị đại nhân. Đây quả thực là đối với thập vị đại nhân sỉ nhục, đối với ta tàn dạ ma tông khiêu khích. Cái này, những kia muốn giúp Sở Phong người nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói ra. Vô tình tiểu hữu, tâm ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, chỉ là việc này không phải chuyện nhỏ, ngươi vẫn là không muốn làm loạn thêm. Các vị tiền bối, ta vô tình cũng không phải là thêm phiền, cũng không phải ta vô tình tự phụ, nhưng là dựa theo lời ta nói liền nhất định có thể đủ để tòa này phá giải trận pháp vận chuyển. Sở Phong tự tin nói, câm miệng ba ngươi, chỉ bằng ngươi, cũng dám nói loại mạnh miệng này. Như là dựa theo lời ngươi nói đã thất bại, ngươi trả nổi trách nhiệm này sao? Coi như giết ngươi 100 lần cũng vô dụng. Cái kia phiền chán Sở Phong người kế tục nổi giận nói. Nếu không phải dựa theo ta nói làm, ngươi có biện pháp sao? Ngươi có thể tránh khỏi thất bại sao? Ngươi có thể thay đổi giờ phút này cục diện sao? Sở Phong mặt sắc không thay đổi, bén nhọn hỏi ngược lại. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia á khẩu không trả lời được, không biết làm sao phản bác, bởi vì đại trận này quá phức tạp đi, hắn căn bản là xem không hiểu, liên kim bảo thập huynh đệ cũng không biết như thế nào cho phải, hắn làm sao không biết nên làm sao bây giờ. Ngẩng đầu nhìn một chút đi, Huyền Tiêu Siêu, Vịn Phong Minh, U Đồng. Từ, Hàm ba người bọn họ giờ phút này vẻ mặt, ba người bọn họ giờ khắc này là cỡ nào bức thiết hy vọng các ngươi thành công, ba người bọn họ giờ khắc này thừa nhận áp lực như thế nào. Các ngươi đã thất bại không quan trọng lắm, không có ai biết là của các ngươi sai, bởi vì sở hữu người đều sẽ cảm giác là ba người bọn hắn đã thất bại, vào lúc ấy ba người bọn hắn liền đem mất hết thể diện. Ba người bọn hắn đại biểu là ai? Là ba đại hộ pháp đại diện cho ai? Là tàn dạ ma tông, vào lúc ấy mọi người cười nhạo không chỉ có là ba người bọn hắn người, mà là tàn dạ ma tông tất cả mọi người, trách nhiệm này ngươi cõng nổi sao? Ngươi lại cõng nổi sao? Các ngươi ai cõng nổi? Sở Phong chỉ vào những kia lúc trước vu hại người của hắn, lớn tiếng chất vấn, thái độ vô cùng kiên cường. Ngươi, nhưng mà, những kia lúc trước quát mắng Sở Phong người nhưng là mặt sắc tái nhợt, đối mặt Sở Phong chất vấn, dĩ nhiên sợ đến liên tiếp lui về phía sau, không biết trả lời như thế nào, vô cùng lúng túng. Thời khắc này, Liễu lão chính đang dựa theo Sở Phong từng nói, đưa mắt quan sát khi làm, hắn nhìn thấy Huyền Tiêu Siêu, Vịn Phong Minh còn có U Đồng. Từ Hàm ba người trên mặt cái kia không dễ dàng phát giác bất an về sau, rốt cục hạ lệnh. Dựa theo vô tình tiểu hữu nói làm, sửa chữa trận pháp. Cách chương.